hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, dòng chảy xiết, chương 571, dòng chảy xiết dòng nước cấp mau. Mực nước ở nhanh chóng giảm xuống. Tô Mạn căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Mãnh liệt dòng nước đem nàng hướng đi. Phanh một tiếng đụng phải một cây đại thụ. Cường đại lực đánh vào cơ hồ đâm toái nàng bối. Nếu không phải thể chất tăng lên quá, chỉ sợ lần này có thể lập tức đâm vựng nàng. Nàng không dám tưởng tượng, nếu bị đâm người là Lư Vũ Văn, hắn có thể hay không chịu đựng được. Hiện tại chỉ hy vọng hắn cùng kế hoạch giống nhau dùng dây thừng cuốn lấy nhánh cây. Nếu không bị vọt vào không cách vị, 4-5 tầng lầu độ cao chênh lệch, đủ để ngã chết hắn. Chẳng sợ vận may không có ngã chết, bị nước trôi tiến gần 4.000 mét vuông cự trong hầm. Tô Mạn mặc dù tưởng cứu, cũng căn bản không biết đi nơi nào cứu hắn. Duy nhất cơ hội, chính là hiện tại, nhưng Lư Vũ Văn hiện tại ở đâu? Mực nước giảm xuống cực nhanh, Tô Mạn nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc thấy Lư Vũ Văn thân ảnh. Hắn bị triền ở một thân cây thượng, theo mực nước giảm xuống, lộ ra nửa người trên thể. Lư Vũ Văn, Tô Mạn chiều hắn hô to. Lư Vũ Văn thân thể ở trong nước trôi nổi, sinh tử không biết, lại xa một chút địa phương, còn có một bóng người, bị dòng nước cọ rửa đến lay động không ngừng, đồng dạng nhìn không ra sinh mệnh dấu hiệu. Hai người chi gian, có một cây trường thằng treo ở nhánh cây thượng, mà nhánh cây hiển nhiên không chịu nổi hai người trọng lượng. Tùy thời khả năng đứt gãy, Tô Mạn khẽ cắn môi, buông ra tay. Theo dòng nước phiêu qua đi, bắt lấy Lư Vũ Văn cùng Trương Khắc Chi gian kia căn dây thừng. Trong nháy mắt, nhánh cây gánh nặng ba người trọng lượng, nhất thời tách ra, Tô Mạn ở dòng chảy xiết chung lại lần nữa đụng phải thân cây. Nàng kêu lên một tiếng, tay trái câu lấy chạc cây, tay phải nắm chặt dây thừng, thật lớn lôi kéo lực cơ hồ muốn đem tay nàng cốt xả đoạn. Nàng muốn đem Lư Vũ Văn kéo đến phụ cận, nhưng mà bị thương tay trái thật sự không có sức lực. Lại lần nữa rời tay, dòng nước đánh sâu vào hạ nàng cùng Lư Vũ Văn đụng vào nhau. Lại đồng thời bị hướng đến xa hơn, nháy mắt bị lao ra đi 100 nhiều mễ xa. Tô Mạn chỉ cảm thấy cả người nóng rát đau, cấp tốc dòng nước hạ vô số nhánh cây xẹt qua thân thể. Giống như vạn kiếm lăng trì. Nàng khẩn trảo dây thừng tay phải, càng là tựa muốn vỡ ra giống nhau. Nàng tay trái dùng hết toàn lực huy động, ý đồ ở trong nước tìm được chống đỡ vật, rốt cuộc ở đụng phải một đoạn đường đèn khi trở tay câu lấy. Nhưng mà lúc này đã mau đến không cách vị bên cạnh. Thao thao sóng nước như thác nước xuống phía dưới dòng chảy xiết. Nàng cả người đau đớn, tay phải nắm đến phẳng phất đã không phải thắng. Mà là lưỡi dao, phiến phiến nghiền ma tay nàng tâm. Tô Mạn cắn răng, nước mắt chảy xuống tới. Sinh sôi đau khóc, nàng dùng cuối cùng sức lực trở về kéo Lư Vũ Văn. Ý đồ đem hắn kéo đến đèn đường bên này. Đồng thời không ngừng kêu tên của hắn. Lư Vũ Văn, Lư Vũ Văn, Lư Vũ Văn suy yếu mở to mắt. Không tiếng động nhìn nàng. Chìm nổi gian, bọt nước không ngừng cọ rửa hắn khuôn mặt. Bao phủ miệng mũi, sắc mặt của hắn xanh trắng đến dọa người, dường như tùy thời sẽ chết qua đi. Tô Mạn chiều hắn hô, Lư Vũ Văn, ngươi tỉnh tỉnh, chờ mực nước lại giảm xuống một ít chúng ta liền an toàn. Mực nước xác thật giảm xuống thực mau, nhưng Tô Mạn lúc này kéo không phải một người, mà là hai người, Trương Khắc thi thể ở cách đó không xa chìm nổi, mỗi chịu đựng một lần sóng nước đánh sâu vào. Liền mang đến một lần trọng lực lôi kéo, không khác đối Tô Mạn tay phải một lần dụng hình. Lư Vũ Văn ách thanh nói, tính, buông tay đi. Tô Mạn cắn răng, liều mạng lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng. Lư Vũ Văn nhìn nàng, không biết như thế nào, lộ ra mỏng manh tươi cười, lại lần nữa mở miệng. Tô Mạn, đem ta mắt kính gỡ xuống tới. Kỳ thật, mắt kính là đạo cụ. Cho nên ta mới có thể nhìn ra tới. Mê khung mũi tên có vấn đề. Hiện tại, tặng cho ngươi. Về sau, ngươi cũng sẽ thực thông minh. Ngươi không bao giờ dùng, không cần hâm mộ người khác. Không, không cần, Tô Mạn khóc lớn, Lư Vũ Văn ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nói cái gì ủ rũ lời nói? Chúng ta đều sẽ sống sót. Một đoạn phù mộc theo dòng chảy xiết phiêu tới, bỗng nhiên đánh vào Lư Vũ Văn trên vai. Nam nhân thân thể nháy mắt bao phủ. Lư Vũ Văn, Tô Mạn tê thanh hô to, một đầu chui vào trong nước. Tấu chương xong, hết chương.